Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 650, hắc ám thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 650, hắc ám thân thể. Chợ đêm nhất phẩm đường chọn lựa ra đến tinh sứ, cái đó một cái là nhân vật đơn giản. U Lam tinh sứ thiên tư tại thất sát tinh sứ bên trong, tuy nhiên bài danh dựa vào về sau, không tính là kinh diễm, có thể nhưng như cũ là thánh giới hạ thể đỉnh phong nhất tồn tại, phóng tới lưỡng nghi tông thánh truyền đệ tử bên trong, cũng là nhất đẳng thiên kiêu. Lưỡng nghi tông một cái ngư long đệ nhất biến thánh truyền đệ tử có thể đánh chết ngư long thứ 6 biến U Lam tinh sứ. Căn bản chính là không có khả năng sự tình, ai nếu là tin tưởng, người đó là ngu xuẩn. Nghe được nguyên long bán thánh, chư vị ở đây bán thánh, toàn bộ đều lộ ra khác thường dáng tươi cười. Bàng long là bàng thánh môn phiệt ưu tú nhất nhân kiệt, mà nguyên long bán thánh là bàng thánh môn phiệt lão tổ một trong. Hậu bối ở bên trong, đản sinh ra một vị như thế ưu tú nhân tài, nguyên long bán thánh đương nhiên là muốn đại lực tài bồi. Lâm Nhạc giết chết U Lam tinh sứ, do đó danh chấn thiên hạ tại toàn bộ đông vực một đời tuổi trẻ coi như là đã có một chỗ cắm rồi. Trái lại bàng long, tuy nhiên thiên tư của hắn viễn siêu Lâm Nhạc. Nhưng là, danh tiếng của hắn, so với Lâm Nhạc kém đến quá xa. Nguyên long bán thánh mục đích chính là muốn cho bàng long trải đường, giúp hắn tạo thế, giúp hắn thành danh. Chỉ cần bàng long có thể áp Lâm Nhạc một đầu, nguyên long bán thánh dĩ nhiên là có thể động dụng bàng thánh môn phiệt lực lượng, làm cho bàng long danh khí vượt qua Lâm Nhạc. Chỉ cần bàng long có thể một lần hành động thành danh, có thể trở thành bàng thánh môn phiệt thể diện thật lớn tăng lên bàng thánh môn phiệt tại đông vực địa vị. Đối với bán thánh mà nói, lời, đã rất khó ảnh hưởng ý chí của bọn hắn, nhưng là, bọn hắn lại thập phần quan tâm. Tên, thanh danh, danh khí, danh vọng, danh dự. Cho dù là tà đạo bán thánh cũng sẽ không dễ dàng làm ra tổn hại chính mình thanh danh sự tình. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, tà đạo bán thánh kỳ thật cũng căn bản sẽ không một nửa thánh phía dưới tu sĩ ra tay, đối với bọn họ mà nói là tương đương mất thân giá sự tình truyền đi về sau, sẽ danh dự sạch không? Đương nhiên cũng có một ít cùng hung cực ác chi đồ căn bản không quan tâm cái gì thanh danh cùng danh dự. Đối với bọn họ mà nói, chỉ để ý có một cái. Tên cái kia chính là danh khí. Bọn hắn càng là hung ác, danh khí lại càng lớn. Tóm lại một câu, nguyên long bán thánh tựu là muốn làm cho bàng long dẫm áp Lâm Nhạc, do đó trợ giúp bàng long một lần hành động thành danh. Hơn nữa, thánh thư tài nữ tựu ở một bên, chỉ cần bàng long biểu hiện được đầy đủ ưu tú, nói không chừng còn có thể leo lên đông vực phong vân báo trang đầu. Tử Hà bán thánh đương nhiên minh bạch nguyên long bán thánh ý đồ, chỉ là nhàn nhạt cười, nói. Là thật, đương nhiên là thật. Bổn tọa hỏi qua Lâm Nhạc đã biết rõ tiền căn hậu quả, nghe nói, Lâm Nhạc ra tay thời điểm U Lam tinh sứ đã bị trọng thương. Nguyên long bán thánh ngồi ngay ngắn, cười nói, tự tính toán U Lam tinh sứ bị trọng thương, có thể đưa hắn giết chết cũng là tương đương rất giỏi sự tình. Trường sinh viện đản sinh ra một vị như thế nhân tài kiệt xuất thật sự là thật đáng mừng. Bổn tọa đề nghị, đợi đến lúc lên ngôi nghi thức sau khi kết thúc làm cho Lâm Nhạc cùng bàng long luận bàn thoáng một phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao hai người bọn họ đều là kiệt xuất thiên tài, lại là tại cùng một ngày trở thành thánh truyền đệ tử, chẳng lẽ mọi người không muốn biết ai càng có ưu thế tú một ít. Chư vị ở đây bán thánh tự nhiên đều có thể nhìn ra bàng long thiên tư tương đương khó lường, chiến thắng Lâm Nhạc có thể nói là thiết ván đã đóng thuyền sự tình. Cái lúc này, nếu là bọn họ bang nguyên long bán thánh nói chuyện chẳng phải là muốn đắc tội Tử Hà bán thánh. Bởi vậy, bọn hắn toàn bộ đều bảo trì trầm mặc muốn xem Tử Hà bán thánh sẽ như thế nào ứng đối. Tử Hà bán thánh cười cười, nói, lên ngôi nghi thức không phải còn không có chấm dứt, sau khi kết thúc bổn tọa hội hỏi thăm Lâm Nhạc ý kiến, nếu là hắn nguyện ý, lẫn nhau luận bàn thoáng một phát cũng là một chuyện tốt. Nguyên long bán thánh cười hắc hắc muốn lại tiếp tục bức bách Tử Hà bán thánh, ánh mắt chằm chằm hướng tế đàn đồng đỉnh phương hướng, nói. Mỗi tháng lên ngôi nghi thức nếu là có thể đủ đản sinh ra một cái đạt được tổ sư kiếm ý kiếm đạo thiên tài tựu là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Thế nhưng mà bổn tọa cảm thấy tháng này lên ngôi nghi thức nói không chừng có thể đản sinh ra hai cái kiếm đạo thiên tài đấy. Thánh thư tài nữ hai con ngươi có chút sáng ngời, nói. Nguyên long tiền bối chỉ chính là Tử Hà Linh Sơn Lâm Nhạc. Nguyên long bán thánh vội vàng hướng thánh thư tài nữ khom người cúi đầu tỏ vẻ không đảm đương nổi. Tiền bối, hai chữ, sau đó, hắn mới lắc đầu, nói ra, Lâm Nhạc thiên tư hoàn toàn chính xác không tệ, nhưng là kiếm đạo của hắn thiên phú, khoảng cách đạt được tổ sư kiếm ý, vẫn có nhất định được chênh lệch. Lão phu chỉ không phải hắn, mà là tố nữ viện cái vị kia thiên chi kiều nữ, hắc ám thân thể. hắc ám thân thể, mà ngay cả thánh thư tài nữ cũng thoáng động dung, một đôi tinh mâu không khỏi chằm chằm hướng ra phía ngoài đạo tràng, tìm kiếm hắc ám thân thể, cuối cùng nhất ánh mắt của nàng rơi vào Hàn Tiêu trên người. Hắc ám thân thể là một loại đặc thù thể chất cùng quang minh thân thể đồng dạng hiếm thấy. Hơn nữa, hắc ám thể chất tương đương dễ dàng chết non, phần lớn tại không có lớn lên trước khi cũng đã bị trong cơ thể hắc ám chi lực thôn phệ, chết oan chết uổng. Thế nhưng mà một khi hắc ám thân thể lớn lên, sẽ so thánh thể càng thêm đáng sợ. Nghe nói, đại thành hắc ám thân thể ngưng tụ vô số hắc ám lực lượng cùng âm sát chi khí, có thể vãng lai địa ngục cùng nhân gian, có thể triệu hoán quỷ hồn cùng vong linh, dùng long thi vi tọa kỵ, dùng thánh thi làm vũ khí đem. Bởi vậy, đại thành hắc ám thân thể đủ để đem thánh giả đều chấn nhiếp được nghe tin đã sợ mất mật là tương đương đáng sợ tồn tại. Hắc ám thân thể có thể tu luyện tới ngư long cảnh, hẳn là đã kinh đem hắc ám thân thể tu luyện tới tiểu thành cảnh giới, đủ để cùng thánh thể phân cao thấp. Thánh thư tài nữ tán thưởng một tiếng, hắc ám thân thể tại tu luyện sơ kỳ, nhưng thật ra là tương đương nhỏ yếu, tùy thời đều muốn lo lắng lọt vào hắc ám chi lực cắn trả. Thế nhưng mà càng đến hậu kỳ, hắc ám thân thể lại càng là cường đại, đủ để cho nhân sinh sợ. Tố nữ viện Sạch Lan bán thánh cười cười, nói, hắc ám thân thể cùng lưỡng nghi tông sâu xa rất sâu, tại bái nhập lưỡng nghi tông trước khi tự tu luyện âm dương lưỡng nghi kiếm trận âm nghi cửu kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là xem tại âm nghi cửu kiếm tình cảm, sư tỷ mới thu nàng làm đồ đệ, hơn nữa đem thái cực tiên thiên đạo truyền cho nàng, rốt cục đem trong cơ thể nàng hắc ám chi lực khống chế được, đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm nhất. Kỳ thật lưỡng nghi tông cũng sợ hãi lọt vào hắc ám thân thể cắn trả, dù sao đại thành hắc ám thân thể quá mức tà ác, có thể tạo thành tương đương đáng sợ hủy diệt lực. Phải biết rằng, âm dương lưỡng nghi kiếm trận là cả Côn Luân giới cường đại nhất hai người kiếm trận, căn bản sẽ không truyền ra bên ngoài. Nếu không có Hàn Tiêu tu luyện có âm nghi cửu kiếm, Tố nữ viện viện chủ chắc chắn sẽ không thu nàng làm đồ đệ, càng sẽ không truyền nàng thái cực tiên thiên đạo, sẽ chỉ làm nàng tự sanh tự diệt. Giờ phút này, Bàng Long đã đi xuống tế thiên đồng đỉnh, đứng ở trên thềm đá, khóe miệng vẽ ra một cái đường cong, ánh mắt chằm chằm hướng Hàn Tiêu phương hướng, lộ ra ánh mặt trời dáng tươi cười. Đạo tràng chung quanh đệ tử toàn bộ đều chấn động không thôi, cảm thấy tương đương giật mình. Thật là lợi hại, Bàng Long sư huynh lấy được là thánh giả lưu lại kiếm ý, bực này kiếm đạo thiên phú chúng ta chỉ có thể nhìn lên. Nếu là luyện hóa thánh giả kiếm ý, Bàng Long sư huynh kiếm đạo cảnh giới, nhất định đột nhiên tăng mạnh, rất có thể tại ngư long cảnh, có thể trở thành một gã lợi hại kiếm tu. Thành công tại tế thiên đồng đỉnh, đạt được cửu dịch thánh giả lưu lại kiếm ý, dựa vào cái này một phần kiếm đạo thiên phú, làm cho Bàng Long cũng cảm thấy có chút tự đắc. Hắn đi xuống thềm đá, đi vào Hàn Tiêu bên cạnh, dùng một loại sự thành công ấy tư thái chỉ điểm nói. Sư muội tiến vào tế thiên đồng đỉnh, nhất định phải đem của mình kiếm đạo cảnh giới bày ra. Nếu là có thể đủ thi triển một loại cao phẩm cấp kiếm pháp là có thể gia tăng cơ hội thành công. Căn bản không cần Bàng Long chỉ điểm, Sạch Lan bán thánh cũng sớm đã nói cho Hàn Tiêu tiến vào tế thiên đồng đỉnh nên làm như thế nào. Đa tạ Bàng Long sư huynh chỉ điểm. Hàn Tiêu hai tay ôm quyền, chỉ là đối với Bàng Long mỉm cười, sau đó, liền leo lên thềm đá, hướng tế thiên đồng đỉnh đi qua. Bàng Long chứng kiến Hàn Tiêu cái kia rung động lòng người dáng tươi cười, lập tức vô cùng vui sướng, mà ngay cả hô hấp đều đình chỉ một cái nháy mắt. Bất quá, đương Bàng Long xoay người, lập tức tự chứng kiến đứng ở một bên Trương Nhược Trần. Trên mặt hắn sắc mặt vui mừng lập tức vừa thu lại, lộ ra ánh mắt lạnh như băng, nói. Người tại kiếm pháp bên trên tạo nghệ, hoàn toàn chính xác cũng không tệ lắm, nhưng là tổ sư lưu lại kiếm ý, không phải dễ dàng như vậy có thể bắt đạt được. Trương Nhược Trần xác nhận một lần Bàng Long là ở đối với hắn nói chuyện, mới chậm rãi nói. Người đều có thể dung hợp một đạo tổ sư kiếm ý, vì sao ta không thể? Đừng tưởng rằng đánh bại ta một lần, thì có nhiều rất giỏi. Tại cùng cảnh giới, người cùng ta chênh lệch còn rất lớn. Bàng Long giọng mỉa mai cười, lắc đầu trở về đến nguyên lai vị trí. Trương Nhược Trần có chút im lặng, hắn rốt cuộc là chọc ai gây ai. Dùng Hàn Tiêu tư chất có lẽ có thể dung hợp một đạo tổ sư kiếm ý, Trương Nhược Trần đã từng đem âm dương lưỡng nghi kiếm trận âm nghi cửu kiếm giáo sư cho Hàn Tiêu rất nhanh có thể tu luyện được hữu mô hữu dạng, cho nên, hắn biết rõ Hàn Tiêu kiếm đạo thiên phú hay vẫn là không tệ, có lẽ vẫn còn Bàng Long phía trên. Soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tế thiên đồng đỉnh lần nữa tuôn ra màu trắng cột sáng, bộc phát ra năng lượng cường đại, bay thẳng đến chân trời. Sau đó, Hàn Tiêu cũng đi theo rậm rạp chằng chịt màu trắng quang điểm, bay lên, lơ lửng tại đạp đất 30 trượng vị trí. Nàng hai con ngươi có chút nhắm lại, hai tay mở ra, đứng tại cột sáng trung tâm, không ngừng thi triển ra kiếm pháp, ống tay áo cùng góc áo trở mình bay lên, giống như là một chỉ sa hoa thanh sắc hồ điệp. Ngay tại quang điểm dòng sông từ phía trên không phản tuôn ra lúc trở lại, một hạt quang điểm rơi vào Hàn Tiêu mi tâm, thẩm thấu tiến làn da, dung hợp đi vào. Lập tức Hàn Tiêu làn da mặt ngoài, hiện ra một tầng nhu hòa bạch quang. Thân thể của nàng sau lưng, ngưng tụ ra một thanh dài 2 mét thánh kiếm hư ảnh. Ngay sau đó, thánh kiếm hư ảnh đột nhiên về phía trước liền xông ra ngoài, tiến vào phần lưng của nàng, cùng nàng lưng dung hợp lại với nhau. Thấy như vậy một màn, đạo tràng bên ngoài, lập tức bộc phát ra hải khiếu thanh âm. Đó là 4.000 năm trước, Vân Xuyên kiếm thánh, lưu lại kiếm ý, Hàn Tiêu sư thì dung hợp chính là kiếm thánh lưu lại kiếm ý, trời ạ, thật là kiếm thánh kiếm ý, ta không có nhìn lầm a. Kiếm thánh kiếm ý, so với bình thường thánh giả kiếm ý muốn cường thế mấy chục lần, đó là Lưỡng Nghi Tông các đệ tử đều tha thiết ước mơ thánh vật. Đừng nói là bên ngoài bình thường đệ tử, mà ngay cả Thượng Thanh Cung bên trong chư vị bán thánh cũng đều thập phần tâm động. Nếu là có thể đủ dung hợp kiếm thánh một đạo kiếm ý, có thể làm cho bọn hắn đối với kiếm đạo lý giải tăng lên một bước dài. Đây là một loại cơ duyên, không phải bất luận kẻ nào đều có thể đạt được, không có được người, chỉ có thể hâm mộ cùng ghen ghét. Cách chương.